Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Bát Chu Mâu. Thiên Đế Thiên Ngân phía trước không có tính toán đến sự tình. Hết sức hiển nhiên Đường Tam cũng không có khả năng tính toán đến. Thế nhưng là, hắn lưu lại một tay. Ở thời điểm này, ngăn cơn sóng dữ, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên mặt. Hắn cũng tối nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng dây leo đem thần vương nhóm kết nối tại lên. Kỳ thật chỉ là vì nhường đại gia tại thoát ly hắc động quá trình bên trong không đến mức thất lạc. Lúc này lại làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Đường Tam chính mình cũng không nghĩ tới. Bang, đúng lúc này. Một cái thanh âm vang dội vang lên. Đây là 12 vị thần chi cùng 7 đại thần giới trung su như bị cái gì va chạm một thoáng. Lúc trước thật vất vả ổn định lại thần giới trung su lại bắt đầu chấn động. Mà lại rõ ràng có 3 người thần giới trung su tùng động. Hướng lên chui ra một nửa. Đặt ở chúng nó phía trên thần vương đều không thể đưa chúng nó ổn định. Không tốt, ý nghĩ này đồng thời ra hiện trong lòng bọn họ. Lúc này Thiên Đế Thiên Ngân ở trong lòng hò hét. Sắp đến cửa ra, tình huống như vậy là 2 cái không gian điểm giới hạn năng lượng không ổn định tạo thành. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, chúng ta liền có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng a. Thế nhưng là, bọn hắn còn kiên trì được sao? Càng đến gần lối ra, thời không lực lượng liền càng mạnh. Thần giới trung su một khi thoát ly bọn hắn thủ hộ phạm vi. Như vậy, rất có thể liền sẽ tách ra. Không thể a, đã đến lúc này, nếu có mấy cái thần giới trung su bị hủy diệt, vậy thì đối với bọn họ đả kích tuyệt đối là to lớn. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ. Ngồi trong chấn thân thể Đường Tam lóe lên, nương tựa theo Lam Ngân Hoàng dây leo dẫn dắt, hắn lại đến 7 đại thần giới trung su phía trên. Sau đó bọn hắn thấy được một màn kỳ dị. 8 cái cứng cáp đồ vật theo Đường Tam sau lưng chui ra. Hiện ra làm chân hình. Đoạn trước nhất cực kỳ sắc bén. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, 7 tiếng muộn hưởng truyền lai. 7 đại thần giới trung su vậy mà toàn bộ bị những cái kia cứng cáp đồ vật đâm trúng. Sau đó thân thể Đường Tam kịch liệt lắc lư một cái. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy nương tựa theo sau lưng những vật kia. Cứ thế mà đem 7 đại thần giới trung su lại một lần nối liền với nhau. Đây là, hắn đến tột cùng có nắm chắc bao nhiêu bài. Tại đây một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm nhận được Đường Tam sau lưng này 8 cái nhiều tiết trường mâu đồ vật ẩn chứa. Cường đại cỡ nào thần lực, cho dù là tại chúng thần cuộc chiến bên trong, hắn cũng không có đem năng lực này dùng đến. Cuối cùng là như thế nào thần lực a? Ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Đây mới là Đường Tam thủ đoạn cuối cùng. Trở thành thần vương đằng sau, hắn rất ít sử dụng này ngoại phụ hồn cốt. Đây là hắn cái thứ nhất hồn cốt. Đã từng trong chiến đấu vì hắn lập xuống công lao hãn mã. Bát chu mâu một mực bị Đường Tam ôn dưỡng lấy. Mặc dù hắn còn có mặt khác hồn cốt, nhưng tại trong lòng của hắn, này bát chu mâu cùng mặt khác hồn cốt cũng không giống nhau. Đây là hắn lúc đầu có lực lượng cường đại, cũng theo hắn trưởng thành mà tăng lên. Một mực là hắn trọng yếu lực lượng. Thành thần đằng sau, Đường Tam một mực có cái tâm nguyện. Hắn hải thần tam xoa kích kế thừa từ hải thần. Tu la kiếm kế thừa tại tu la thần. 2 kiện siêu thần khí tuy làm hắn thực lực tăng nhiều. Thế nhưng là, này chút đều không là chính hắn luyện chế mà đến. Cho nên, hắn vẫn muốn luyện chế thuộc về mình siêu thần khí, mà hắn sau cùng lựa chọn là bát chu mâu. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, ôn dưỡng, không biết kết hợp nhiều ít thiên tài địa bảo. Hiện tại bát chu mâu đã đến ngụy siêu thần khí cấp độ. Ở thời điểm này, Đường Tam rốt cục xốc lên cuối cùng này một lá bài tẩy. Tại chúng thần cuộc chiến sau đối với hắn còn có chút không phục thần vương nhóm. Lúc này cũng không nhịn được bội phục sát đất. Đây mới thật sự là trưởng khống a. Đem hết thảy khả năng đều dự đoán được. Đồng thời tiến hành tính nhắm vào bố trí. Vô luận lúc nào đều lưu lại lật bàn tiền vốn. Cái này là hải thần Đường Tam. Giờ này khắc này, các vị thần vương đều nguyện ý gọi hắn một tiếng, trí tuệ chi thần. Oanh, kịch chấn lần nữa tiến đến. Bọn hắn sợ đến vỡ mật. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác. Đối chung quanh sự vật cảm giác lực xuất hiện biến hóa. Tại thời không loạn lưu bên trong, bọn hắn dãy giụa cầu sinh. Tại trong hắc động, bọn hắn muốn cùng sức cắn nuốt đối kháng. Bọn hắn đã không biết có bao lâu thời gian chưa từng cảm thụ ngoại giới năng lượng. Nguyên bản bị giam cầm ở cực trong phạm vi nhỏ thần thức đột nhiên tựa như giếng phun dâng lên mà ra. Cảm giác được rộng lớn thế giới. Cùng lúc đó, hàng loạt năng lượng phần tử đột nhiên theo bốn phương tám hướng dâng trào tới. Tràn vào thân thể của bọn hắn bên trong. Có lẽ, này tràn vào năng lượng cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng, cùng phía trước một mực bị thôn phệ, bị áp chế lúc so sánh. Đây quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất a. Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người thân thể kịch liệt chấn động xuống. Hắn rốt cục có thể thấy rõ hết thảy chung quanh. Sau lưng của hắn bát chu mâu bên trên xuất hiện một chút vết rách. Thế nhưng là, hắn cảm giác được một cách rõ ràng đến từ bảy đại thần giới trung su duy trì. Một cỗ kỳ dị lực lượng đang từ bảy đại thần giới trung su bên trong dâng trào mà ra. Vào bát chu mâu bên trong. Đây là cái gì? Hắn thấy được đầy trời ánh sao. Hắn cảm nhận được cái gì? Hắn cảm nhận được trong vũ trụ nồng đậm thuần túy năng lượng. Trước hết nhất cảm nhận được tất cả những thứ này đương nhiên vẫn là thần giới trung su. Bảy đại thần giới trung su tại thời khắc này biến đến vô cùng lóe sáng. Căn bản không cần thần vương nhóm khống chế. Chúng nó đã bắt đầu điên cuồng hút trong vũ trụ năng lượng. Đúng vậy, bọn hắn trở về, bọn hắn rốt cục về tới rộng lớn vô ngần chữ trụ bên trong. Giờ khắc này, bọn hắn lệ nóng doanh trọng. Đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, bọn hắn rốt cục thoát ly hắc động. Có thể ngay lúc này, một cỗ hấp xả lực theo phía sau lưng truyền đến. Bọn hắn tất cả đều vô ý thức hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Vừa mới thập phần hưng phấn bọn hắn. Run sợ thất xác, bởi vì bọn hắn tinh tường thấy được lối đi lối ra. Đúng vậy, bọn hắn đi ra, nhưng lối đi kia lối ra vẫn còn ở đó. Cứ việc cái cửa ra này đang chậm rãi thu nhỏ, nhưng đối bọn hắn hấp xả lực vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn là bị một mặt vũ trụ chi lực hấp xả tới. Thế nhưng là, khi bọn hắn về tới trong vũ trụ, đến từ hắc động hút phê lực liền xuất hiện lần nữa. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể bị hấp xả trở về. Mà giờ này khắc này, cho dù là hải thần Đường Tam đều đã sức cùng lực kiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.